Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Tẩu hỏa nhập ma, hạ cực rất rõ ràng. Chính mình cũng không có một cái nào kỹ năng đạt đến 10 tầng. Hai khỏa giống nhau kỹ năng châu trồng chất chẳng qua là tăng lên phẩm chất. Chính mình sở dĩ có thể đi đến 11 cảnh. Là bởi vì tinh khí thần hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, lại tâm cảnh viên mãn, cộng thêm một tia thời cơ, mới chạm đến cực hạn, cho nên tăng lên, chỉ bất quá tăng lên về sau, lại cũng không còn cách nào tìm được tiếp tục đi tới con đường. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đều là có khoảng cách. Nhập cảnh chẳng qua là bắt đầu, mà muốn đạt tới cảnh giới tiếp theo còn cần đi rất dài con đường, ví như hậu thiên tiên thiên đều là 4 trọng cảnh giới. Nhưng vì sao đệ cửu cực ý, thứ 10 pháp tướng ngược lại là chỉ có nhất trọng cảnh giới đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạt tới ít người, cho nên không có người sẽ đi làm tiếp phân biệt. Nhưng trên thực tế, vô luận là đệ cửu cực ý cảnh giới vẫn là thứ 10 pháp tướng cảnh giới. Đều là có rất nhiều tiểu cảnh giới, đệ thập nhất pháp thân cảnh cũng giống như vậy. Hạ cực nắm lên cái kia gia quyển, nhìn kỹ ra cuốn lên nội dung. Đây là rất nhiều phúc đồ tạo thành nhóm tranh, mỗi một bức vẽ đều là hắc long làm chủ thể. Chỉ bất quá này hắc long sinh động như thật, hoặc là phá vỡ cửu thiên, hoặc là tĩnh trầm uyên đáy, hoặc là thôn phệ vạn vật, hoặc là cùng một loại khác không biết tên quái vật chiến đấu. Muôn hình muôn vẻ, vô cùng chân thực, khi hắn đưa ánh mắt quăng tại vẽ lên, này chút hắc long động tác tựa như có thể thức tỉnh hắn cộng minh. Nhường trong cơ thể hắn bộ phận huyết dịch bắt đầu rung động. Nhịn không được muốn theo này hắc long cùng một chỗ bay phá cửu thiên. Bế nghế thiên hạ, nhưng mà nếu như không phải hắn đã đạt tới 11 cảnh, sợ là căn bản không có khả năng gánh vác tay phải biến thành long chảo đau nhức. Bực này biến hóa sẽ trong nháy mắt nhường tay phải hắn tàn phế hoặc không cách nào phục hồi như cũ. Như vậy, cần tới trước đạt 11 cảnh, sau đó lại dùng đối ứng màu đen kỹ năng châu tăng lên công pháp đến 10 tầng. Như thế nói đến, này tầng thứ 10 còn không thể hiển thị ở người trước rồi. Một phiên suy tư về sau, hắn đại khái xác nhận thu hoạch được màu đen kỹ năng châu mấy cái yếu điểm. Thứ nhất, đạt đến 11 cảnh. Thứ hai, cùng công pháp phù hợp quan tưởng loại mật quyền. Nhưng mà này loại mật quyền căn bản là không thể tìm kiếm. Cũng chỉ có tại Tô gia loại địa phương này mới có thể đụng tới. Đây cũng không phải là tùy tiện đụng phải, mà là trưởng công chúa tự tay lấy ra cho mình mới là gặp. Hạ cực tâm niệm như điện, đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hắn thu hồi tay phải long chảo, nhìn xem hãm sâu mặt đất, trong lòng giật giật, một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Ý niệm này càng ngày càng hoàn thiện, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn không do dự nữa, trực tiếp vận khởi tiểu hắc long khí, trên bàn tay trồi lên tựa như sền sệt mực đậm vòng xoáy khí lưu. Hắn nhìn xem này tiểu hắc long khí, cấp tốc điều chỉnh đến vừa đúng trình độ, sau đó đưa tay hướng mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, buồng luyện công xuất hiện lần thứ hai run run, mặt đất sụp đổ, xuất hiện vết rách. Nhưng cũng đem nguyên là long chảo uy áp sinh ra phá hư cho che đậy kín. Lúc này, những tiếng bước chân kia đều tới gần, đứng ở buồng luyện công trước. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân còn có rất nhiều người hầu đều ở ngoài cửa. Mắt lộ ra lo âu nhìn về phía phòng tu luyện. Chủ nhân đã phân phó không cho phép bất luận cái gì người đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Tượng Quân, không bằng ngươi hô một tiếng thử một chút. Một phần vạn chủ nhân đang tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc. Ta này một cuống họng xuống loạn hắn tâm há không là chuyện xấu sao? cái kia nhưng làm sao bây giờ? Mọi người vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, vừa đến xác thực cất quan tâm, thứ hai cũng là vì mình, dù sao Hạ Cực dạng này chủ nhân tốt thật là không thể nào gặp lại. Những người hầu này so với ai khác đều không hy vọng Hạ Cực xảy ra chuyện. Long Tượng Quân cung Kim Cương giống như thân thể trầm ngâm chốc lát nói. Đường Lam, các người sắp xếp người đi nấu một chút bổ khí bổ huyết dược thiện. Chủ nhân nếu như xuất quan nhất định hết sức cần bổ sung khí huyết. Ta ở chỗ này yên lặng chờ lấy. Nếu như chủ nhân thật xảy ra chuyện, tại khoảng cách này bên trong, ta cũng có thể trước tiên phát giác. Đến lúc đó ta chính là liều chết, cũng muốn vi phạm chủ người chỉ thị vào bên trong. Đường Lam tỷ, muội nhìn thoáng qua, cái kia nhờ ngươi, Long Tượng Quân. Long Tượng Quân cười nói, có thể gặp được đến coi ta là người xem chủ nhân. Ta chính là liều mình cũng phải trả phần ân tình này. Đường Lam tỷ muội cũng không nhiều lời, an bài nô bộc, lại là chuẩn bị chữa thương dược vật, lại là lấy đan dược, lại là đi nấu canh nấu cháo. Hạ Cực tại trong môn đều nghe được rõ ràng, đáy lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng, chẳng qua là đem bọn hắn xem như người, là có thể lấy được đến bọn hắn thề sống chết trung thành sao? Diễn kịch diễn nguyên bộ, bằng không giải thích thế nào chính mình bỗng nhiên nắm buồng luyện công đập. Bình thường lực lượng có thể là nện không được buồng luyện công. Hắn trong phòng cẩn thận hoàn thành tẩu hỏa nhập ma hiện trường. Sau một lát, bắt đầu phát ra hỗn loạn hô hấp. Này biểu thị hắn khí tức đại loạn. Ngay sau đó, hắn đối gương đồng lấy mái tóc cho bắt loạn. Lại thu lại khí huyết, nhường vẻ mặt trở nên tái nhợt. Lại nói tiếp, hắn mới thất tha thất thểu. Sàn xe phù phiếm vọt tới trước cửa, đẩy cửa ra, ngoài cửa mọi người vội vàng nửa quỳ xuống tới. Long Tượng Quân hỏi, chủ nhân, ngươi, hắn thấy thiếu niên trước mắt mặt như giấy vàng, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Long Tượng Quân quá sợ hãi, vội vàng nói, chủ nhân, xin cho ta làm ngài chữa thương. Hạ Cực lắc đầu, yếu ớt nói, ta không có chuyện gì, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Vâng, chúng người hầu nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng, vịn đao, từng bước một đi xa. Trong phòng ngủ, Hạ Cực nằm yên tĩnh tại trên giường, Đường Lam ngồi ở giường một bên, đang cẩn thận đút dược thiện. Trong phòng hết sức an tĩnh, không một người nói chuyện. Nửa ngày sau, một thừa giao long bay liễn rơi vào đám mây, như mộng tuyết rơi xuống bay liễn. Tại người hầu dẫn đầu Hạ vội vàng vào phòng ngủ, thấy Hạ Cực sắc mặt trắng bệch, nàng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng còn chưa mở miệng, Hạ Cực đã ho khan hai tiếng thản nhiên nói, ta luyện công quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma đau sốc hông, không cần lại đến dò xét, ta không có. Ta chẳng qua là lo lắng công tử. Công tử không tin ta sao? Nàng điềm đạm đáng yêu nói. Nước mắt đều tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng còn muốn hướng phía trước. Hạ Cực nói. Tiễn khách. Đường Lam do dự một chút. Vẫn là đứng dậy đưa tay ngăn cản như mộng tuyết. Thở dài. Mộng tuyết cô nương. Rất lâu không thấy. Người không ngờ trải qua thành băng đế tâm phúc. Thật là làm cho Đường Lam lau mắt mà nhìn, như mộng tuyết lúc này mới chú ý tới Hạ Cực giường một. Bên nữ nhân lại có thể là người quen, hai người bị giáo huấn luyện lúc có thể là tại cùng một chỗ. Nàng ân cần nói, Đường cô nương, người có thể theo gió công tử dạng này người tốt, ta cũng yên lòng. Đường Lam bình tĩnh cười cười nói, mộng tuyết cô nương trở về đi. Người cũng thấy công tử thụ thương, như mộng tuyết cắn môi, yên lặng một lát, sau đó chợt giơ lên mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Ta mang tới dược đều là tốt nhất thánh dược chữa thương, là ta theo băng đế cung điện lặng lẽ lấy ra, công tử xem xét liền biết. Nói xong, nàng quay người che mặt rời đi. Hạ Cực đáy lòng yên lặng buông tiếng thở dài, bóng dáng thế gia phổ thông đệ tử có lẽ có xuẩn, nhưng này trung bình trách lên tầng nhân vật có thể không có chút nào xuẩn. Vào đêm, Quan Thuần huynh muội bị đưa vào trong phủ, hai người bị tạm thời an bài vào ở biệt viện, nhưng Hạ Cực thụ thương, nếu như không có đặc thù chỉ thị, Long Tượng Quân, Đường Lam sẽ không để cho bất luận cái gì người đi quấy rầy chủ nhân. Ngày kế tiếp, Băng Đế lại tới tự mình thăm viếng, tại tra xét phòng tu luyện sụp đổ cùng với Hạ Cực tình huống về sau, liền trực tiếp trấn an vài câu, cực kỳ tu dưỡng, không nên suy nghĩ nhiều, loại hình, liền rời đi. Tô Nguyệt Khanh cũng đã được đến tin tức, nàng lần nữa tiến vào mật thất, tóc trắng nữ người thần sắc vô cùng không tốt, thanh âm băng lãnh lấy lẩm bẩm nói, đến cùng là người trẻ tuổi, chịu không được gánh, cái này thụ thương, hắn làm sao lại tẩu hỏa nhập ma. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, tức giận cơ hồ muốn gào thét. Bỗng nhiên ở giữa, nàng theo lún xuống một túm, rút ra một cây dài dù, hướng về Tô Nguyệt Khanh hung hăng rút ra, dù phá không gào thét ra một đạo sấm vang, hung hăng nện ở Tô Nguyệt Khanh trên lưng. Đây là nội kinh, thậm chí sẽ không ở bên ngoài thân lưu lại máu ứ động, nhưng lại đau tận xương tủy. Ngươi là làm sao nhìn người? Tô Nguyệt Khanh, nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước đây hắn còn rất tốt, hoàn toàn không có có dị dạng, cũng không có tinh thần chập trùng. Tóc trắng nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, đi xem một chút, nếu như không được, thay người, đổi không đến người, đế sư vị trí mất đi, ngươi liền đi chết đi. Gầm thét về sau, lại là một dù hung hăng quất đi xuống. Tô Nguyệt Khanh cắn răng, nhịn đau, cúi đầu, tầm thường quỳ gối này trước mặt nữ nhân, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng mà lại duy trì lấy trước sau như một mỉm cười nói. Đúng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.